Bộ bí pháp đó khiến ta có hầu kết, giọng thô, thân hình gầy thẳng như một nam nhân. Nhưng ta biết mình là con gái, dù lúc mặc y phục vào tổng ta giống con trai bao nhiêu thì khi cởi lớp áo ra ta biết mình rành rành là con gái. Có lúc ta cảm thấy cuộc sống như cơn ác mộng, ta đóng vai không thuộc về mình. Nhưng ta rất tôn kính phụ thân, ta biết phụ thân đã trả giá như thế nào để vực dậy Vấn Kiếm Tông. Ta biết sâu trong lòng phụ thân rất yêu ta, nhưng phụ thân càng yêu Vấn Kiếm Tông hơn. Cho nên mấy năm nay ta làm theo điều phụ thân hy vọng. Nhiều lần ta nghĩ nếu không thể mặc váy, đeo châm cài tóc vậy hãy quên mình là nữ nhân, giúp phụ thân hoàn thành mộng tưởng của mình cũng được. Mãi đến lúc ta dùng một thân phận khác trở thành đệ tử ký danh của tông môn, gặp được ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo, nói đến thì có lẽ ngươi không tin, ánh mắt đầu tiên trông thấy ngươi ta đã biết có lẽ ta không thể trở thành số một thế hệ trẻ Vấn Kiếm Tông như phụ thân mong muốn. Bởi vì ta không ưu tú bằng ngươi, mặc dù khi đó thực lực của ta cao hơn ngươi rất nhiều. Mới đầu ta có địch ý với ngươi, nhưng sau này. Ngươi đúng là kẻ đáng ghét, ta từ từ có suy nghĩ muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Sau này ngươi như mũi nhọn giấu trong túi phải biểu hiện ra thiên phú siêu đẳng, kinh động toàn tông môn, được đến khí thanh sam tổ sư ủng hộ. Ta nghĩ về sau phụ thân cũng hiểu ra, không đặt hy vọng vào ta mà dần chú ý đến ngươi. Có lẽ phụ thân cảm thấy ngươi có thể giúp phụ thân hoàn thành giấc mơ. Cách chương.